Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 79, kịch độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo con nhỏ nào nào nàng mau bớt giận đi. Là do đám loạn thần tặc tê đỏ ăn nói hàm hồ lỗ mãng. Mèo con nhà anh chưa bao giờ dễ ăn hiếp. Nàng ấy dù có lộng quyền làm càn thì cũng có Lam Thiên Anh ở đây làm chỗ dựa vững chắc. Hừ, lần sau mà để ta nghe được còn nói xấu ta thì ta đem các ngươi chặt ra xiên làm thịt nướng. Gan to bằng trời má dám nói xấu lão nương ngay trước mặt lão nương. Chắc chê sống qua lâu tuổi thọ quá dài đây mà. Tử Du thu kiếm thủ ngoái đầu rời đi chẳng đem quan tâm gì tới Lam Thiên cả. Lam Thiên dạo này luôn bị Tử Du cho ra rìa không chút thương tiếc. Tử Du lại tiếp tục miệt mài thu thập thảo dược. Lúc nãy khi Tử Du đánh đám quan lại kia thì cảm thấy cơ thể của nguyên chủ không ổn định cho lắm nên Tử Du nhanh chóng rời đi. Phụt, Tử Du đi đến một đoạn đường vắng thì phun ra rất nhiều máu và ngất đi. Mộc Vãn đang cố gắng để giữ nụ cười trên nét mặt đang nổi giận. Vì Tử Du mà lần trước vẽ lên mặt hắn làm hắn mất mặt với mọi người. Và bây giờ hắn chuẩn bị đi tìm Tử Du tính sổ. Nhưng lúc vô tình đi qua một đoạn đường thì hắn thấy Tử Du đã ngất đi. Còn trên y phục của cô thì loang lổ máu. Mộc Vãn quyết định mang Tử Du về yêu giới trước. Tử Du chỉ nhớ lúc nãy thấy cơ thể có chút không ổn thì sau một lúc thì nôn ra máu và không có sau đó nữa. Tử Du tỉnh lại nhìn thấy cách bài trí và phong cảnh xung quanh lạ lẫm liền nhanh chóng lấy kiếm ra phòng bị. Thấy cửa phòng mở ra, Tử Du nhanh chóng cầm kiếm nấp sau cửa đợi cửa mở thù nhanh chóng kề kiếm lên người Mộc Vãn. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Cô thấy đối phương không chịu lên tiếng thì ép sát thanh kiếm vào cổ tên kia làm cho máu chảy ra ngày một nhiều hơn. Mỹ nhân à, nàng mau buông ta ra đi, nàng muốn giết chết ân nhân của mình hả? Đúng là làm ơn mắc oán suýt thì Mộc Vãn hắn được về với ông bà tổ tiên rồi. Hệ thống mi đâu rồi, mau ngoi lên đây giải thích cho lão nương coi. Nhanh lên, hừ, lão nương chắc là cơ thể của nguyên chủ có vấn đề. Lại là cái đồ thiểu năng kia làm việc không để ý trước sau, lần này mi không thoát được đâu con trai của ta à. Mỗi thế giới đều có một số cốt truyện bị ẩn ký chủ phải tìm được mấu chốt để kích hoạt nó. Ai biết đâu bổn hệ thống đang ngu sao cứ làm phiền nó mãi vậy. Lúc cần thì kêu như gọi hồn, không cần cái là tiện chân đá đi. Bổn hệ thống cũng phải có tôn nghiêm của mình chứ. Tổn thương sâu sắc mà. Hồ ly nướng, đưa ta về ma giới đi. Theo tình hình hiện tại thì đúng định luật nhân vật qua đường tuổi thọ sẽ không dài. Nên thôi bổn bảo bảo phải trở về thu thập thật nhiều dược liệu và hoàn thành nhiệm vụ mới được. Mỹ nhân à, đợi ngự y tới bắt mạch chẩn bệnh cho nàng cái đã rồi hãy rời đi. Không biết tên ma vương kia có gì tốt mà lại được mỹ nhân yêu thích như vậy chứ. Mộc Vãn hắn là đệ nhất mỹ nam, sao mỹ nhân nàng ấy lại không để ý đến ta. Bất công mà, hệ thống xét, bởi vì ngươi không phải đối tượng công lược. Hơn nữa ngươi chỉ là boss phản diện không phải nam chính. Hơ hơ, chúng ta đều tổn thương. Huynh đệ chúng ta cùng tự an ủi mình vậy. Ngự y của yêu giới nhanh chóng bắt mạch cho Tử Du. Nhưng sắc mặt của ngự y ngày càng lạ, sau đó run run bẩm báo. Vị cô nương này trúng một loại kịch độc đã có từ rất lâu trước đây và bây giờ đã thất truyền. Nên độc tố trong người vị cô nương này là vô phương cứu chữa. Người hạ độc chắc chắn là tuyệt thế cao nhân trong giang hồ. Vậy ta còn sống được bao lâu nữa? Dù sao thì nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng không thể chết được. Bổn bảo mà biết được đứa nào hạ độc ta hạ lại gấp đôi. Chuyện này lão thân cũng không biết được. Vì loại độc này đã ngấm vào cơ thể của cô nương từ nhỏ và đã hòa với máu của cô. Nếu như được hãy giảm số lần kích động xuống càng ít càng tốt. Công nhận ra tay cũng rất tàn nhẫn, theo như lượng độ trong cơ thể thì phải hạ độc từ lúc còn là thai nhi. Hay trốn hậu cung quanh năm xảy ra nhìn nhiều cũng quen rồi. Được rồi mỹ nhân đừng buồn. Lão ta chỉ là một lão lang băm già lầm cẩm rồi không nên tin. Ta đưa mỹ nhân về ma giới. Mỹ nhân là người làm cho Mộc Vãn hắn rung động đầu tiên, nhưng nàng ấy lại không thể ở bên cạnh hắn. Mong là thời gian còn lại của nàng ấy trải qua thật vui vẻ. ta không muốn để Ma Vương hắn ta biết chuyện này nên ngươi giữ bí mật giúp ta nha. Đau lòng muộn một chút cũng tốt hơn là cơn đau kéo dài từ bây giờ. Bổn bảo bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm và rời đi nên không thể cho bất cứ ai hy vọng. Kể cả bản thân mình. Yêu Vương thấy Tử Du không để ý cũng đành sắp xếp đưa Tử Du về ma giới. Bên này Lam Thiên không thấy Tử Du đâu liền phái ảnh vệ đi tìm. Lam Thiên gần như lật tung cả ma cũng lên để tìm Tử Du. Khi Tử Du được Mộc Vãn đưa về ma cung sắc trời ma giới cũng ngả bóng hoàng hôn. Ma Vương thấy Tử Du trở về liền vui mừng nhưng lại khó chịu với sự hiện diện của Mộc Vãn. Cách chương.